Chương 91, thiên hạ đều biết. Chương 91, thiên hạ đều biết ngày thứ hai, mặt trời lên cao đầu ca nhở. Hào di sản cả gù giảng áp, từ trong chăn bò ra, ngủ một đêm nàng, chân thuận trưởng phát hơi có chút mất trật tự, xoa mắt nhập nhèm hai mắt, cả gù dạ tọa ở trên giường của mình, nhìn tường phát ra ngây người. Xuyên thấu qua thật mỏng màn trúc, ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, đưa nàng đêm tối tóc dài biến thành hạ cụ dạy ổ ánh sáng. Ngày mùa hè gió mát của sáng sớm phất qua rừng trúc, xanh tươi mà ấm áp. Có cực đại rời giường tức giận cả gù dạ không biết ngồi bao lâu, trên người bạc bị đều bị nàng không biết đá tới nơi nào đi, đã gần đến vòng eo tóc dài xoa xuống, đưa nàng bơ chủ phòng trước hai điểm đỏ bừng che lấp, một bộ mỹ nhân mới tỉnh, cải đổ không ngủ dáng vẻ. Một lát, cả gù dạ mới phản ứng được, tối hôm qua sự tình ở não hải nhanh chóng thả về, nàng làm kinh sợ một cái. Lấy tay sờ về phía bên cạnh, tối hôm qua sập sần người sớm đã tìm không thấy. Một bên trúc bàn trên có một chén còn có hơi ấm còn dư ôn lại thanh đạm tiểu cháo, cũng không biết dầu dò kỳ là từ nơi nào làm xong thả ở cái này bên trong. Cạ gù dạ một hồi hảo não, cái này sáng sớm mới vừa tỉnh cùng ngươi cùng ngủ người cũng đã không hề, hơn nữa đối với mới là len lén lẹn vào, cùng mình ở khuê phòng bên trong hẹn hò, làm cho liền cùng mình đang cùng hắn trộm chủ tình tựa như. Không phải, không phải trộm chủ tình, kia căn bản chỉ là người cặn bã nam lừa gạt ngây thơ thiếu nữ, ở lên giường sau đi liền, không lưu luyến chút nào cả gù dạ âm thầm gật đầu khẳng định. Từ thảm tạ tạ mì trên bò dậy, từ trong hộp tủ nhảy ra khỏi tiệm quần áo mới, tối hôm qua hầu như đem bây giờ có được lực lượng toàn bộ hao hết sạch, ngay cả đơn giản một chút vệ sinh thuật pháp đều cơ hồ không thể dùng, bất đắc dĩ cả gù dạ chỉ có thể tự mình động thủ, tắm sơ một phen. Tuy là có thể gọi thị nữ tới tứ chủ sau khi, nhưng ở đêm nơi đây sửa soạn xong hết trước, nàng cũng không muốn bị người nhìn ra có người đến qua. Nhìn trên bàn cháo trắng, cạ gù dạ bưng lên liền muốn đổ sạch, nhưng từ đó tán phát hương vị để cho nàng do dự một chút, hay là tìm ra cái môi nhẹ nhàng nếm cửa. Mùi vị, ngoài ý liệu không sai thèm ăn nhỏ dãi cạ gù dạ cũng có chút đói bụng, tuy là đồng lai người coi như chết đói cũng không thể gọi là, thế nhưng thân là công chúa à. Cạ gù dạ từ sẽ không bạc đái chính mình. Cạ gù dạ sức ăn cũng không lớn, tam hạ ngũ trừ nhị đem bắt bên trong cháo uống sạch, dư vị vậy rồi chủ ra cái lưỡi đinh hương liếm khỏe miệng một cái sau, mới đưa chén không bông. Ăn xong rồi điểm tâm, cạ gù dạ lại không biết đi làm cái gì, nàng tọa ở trước cửa sổ nâng cái má nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ, càng phát giác không thú vị. Tối hôm qua tuy là để cho mình có chút tức giận, thế nhưng kia tâm tình ba động dáng vẻ. Cũng so với hiện tại cái này không hề bận tâm, hiểu rõ không thú vị sinh hoạt muốn tốt hơn nhiều a. Đúng lúc này, phòng ngoài chuyển tới tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ tiếng gào, cạ gù dạ à, có hay không đã tỉnh nghe được phụ thân tiếng la, cạ gù dạ rốt cục hồi thần lại, giọng nói của nàng như nhau thường ngày bình thản mà cao nhã, hôm qua hơi mệt chút, hôm nay liền ngủ trễ chút, a phụ chờ, ta đây tiểu ra tới. Không nóng nảy, không nóng nảy, cạ gù dạ nếu là mệt, liền nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Nghe được cả gù dạ trả lời, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ không ngừng bận rộn nói rằng, đối với mình khuê nữ tên đến lúc đó gọi hài lòng. Không sao cả, đã nghỉ ngơi được rồi. Dứt lời, cả gù dạ mặc vào đắt tiền kỳ mồ hê nổ, hơi chỉnh sửa một chút, kia trước như an vụng tiểu miêu vậy nhà bên nữ hải khí chất tìm không thấy, lần nữa biến thành cao quý ưu nhã công chu A cơ. Nhất nhất thời gian, luôn là qua rất nhanh. Tự từ ngày đó cùng cả gù dạ gặp nhau đồng thời xảy ra rất nhiều chuyện sau, dài ưu dọ kỳ cách tam xoa ngũ cũng sẽ hướng trúc lâm nhất tham, có đôi khi là quý đạo đăng môn bái phỏng, có thời điểm, phải không chào hỏi mạnh mẽ lẻn vào. Dần dần, cả gù dạ cũng là thích hướng dài ưu dọ kỳ tới chơi, mặc dù đối với hắn vẫn cảnh giác vạn phần, nhưng là từ người xa lạ dần dần quen thuộc. Ban ngày nàng là ưu nhã công chúa à, buổi tối biến thành thông thường nữ hài. Cùng dâu dọ kỳ đấu võ mồm một chút, lẫn nhau trào phúng một phen, có thời điểm chiếm phía dương dương đắc ý, có thời điểm bị dâu dọ kỳ tức giận chỉ muốn đánh người. Cạ gù dạ, cuối cùng có một ngày phải trở về bầu trời, trừ phi ạ gỗ cổ rồ ấy dìn kế hoạch có thể rất hoàn mỹ thành công. Thế nhưng cạ gù dạ, chưa từng có hy vọng xa vời quá. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đúng rất thông minh, thế nhưng sủ kỳ rồ mì cùng sủ kỳ no các hiền giả cũng không đốc, nếu không... Tháng đều nơi nào có nhiều chuyện như vậy, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn một người chỉ sợ cũng có thể đè xuống tất cả không hòa bình thanh âm. Cạ gù dạ cũng chỉ có thể cùng đợi, cùng đợi trở lại tháng đều kia một ngày, bất quá ngắn ngủi này trên mặt đất sinh hoạt, cũng để cho nàng hơi có chút cảm thán. Cái này dơ chủ hế bẩn thỉu trên mặt đất, dĩ nhiên cũng có tháng đều đồ không có, đó là nàng ở lạnh như băng tháng đều bên trong, vĩnh viễn cũng không học được đi. Tình cảm của nhân loại, cũng thực sự là kỳ diệu. Các gu dạ thường thường vọng nguyệt cảm thán. Cha mẹ thân tình nàng cảm nhận được, mà bây giờ, nàng cầm dâu dò kỳ cho rằng bạn bè đối đãi. Nếu như vậy, tình hữu nghị cũng hiểu chưa còn kém cái gì chứ còn kém huynh đệ tỷ muội tình nghĩa, cùng với kia hư vô phiêu miểu hái tình đi. Người trước cả gũ giả cảm giác mình còn khả năng làm được, thế nhưng người sau, lấy tính tình của nàng mà nói, thực sự thật quá khó khăn. Thực sự là hòa bình A dấu dò kỳ ngồi ở trong đình viện uống trà, nhìn cầu nhỏ nước chảy, ánh nắng tươi sáng, không tự chủ cảm thán nói. Lão sư ngài còn chưa ra đây, không muốn giống như một người lớn tuổi A ở một bên tứ chủ sau khi hắn đang đúng đệ tử của hắn hì gì gì bị ạ cụ ẩn, thời gian lâu như vậy. Cũng để cho bị ạ củ ẩn không ở như ban đầu như vậy cẩn thận từng ly từng tí, thỉnh thoảng cũng sẽ nhổ nước bọt dâu dò kỳ mấy câu. Nàng khẽ mỉm cười một cái, như là nở rộ liên hoa, đã dần dần có chút khí tức thánh khiết. Bưng lên xinh xắn ống trà, vì dâu dò kỳ rót đầy, dâu dò kỳ khoái trà tiếp thu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Gần nhất có đại sự gì sao ngoại trừ giáo dục bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn cơ bản thưởng thức cùng thuật pháp bên ngoài. Giai U Dò Kỳ còn dạy đạo bọn họ về chính trị đồ đạc, quản một tòa đạo quán cũng tốt, quản một cái tự miếu cũng được, nếu như ngay cả cơ bản phương pháp quản lý cũng đều không hiểu, vậy sẽ phải để người chê cười. Muốn nói đại sự nói, phải là bình an kinh bên ngoài cái kia dừng chút đi. Bị ạ cù ẩn nhíu môi, đối với cả gù dạ tồn tại có chút lưu ý, nàng trung quy còn chỉ là một thiếu nữ thanh xuân, không phải kia đã trải qua thế sự hỉ gì gì bị ạ cù ẩn. Ở nơi đó phát sinh cái gì dấu dò kỳ hầu như chính là không để ý đến chuyện bên ngoài, đối với bình an kinh đại sự chưa bao giờ đi tìm hiểu, cái gì sự tình đều là hỏi ý đệ tử, như vậy tức là khảo giáo đồ đệ, cũng là vui thanh nhàn. Dương Trúc đã người đông nghìn nghịt, bị chen lấn chật như nêm cối. Bị ạ cù ẩn xem cùng với chính mình lao sư gò má, tâm thần có chút ngẩn ngơ, nhẹ giọng nói.